Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, đáng yêu tiểu cùng đề cử. Không chỉ có là Huệ Hồng, không chỉ có là những cái kia cảnh sát vũ trang bọn quan binh. Tất cả thấy cảnh này người đều trầm mặc, những cái này các phú hào trên mặt đều là thần sắc thất vọng. Bọn hắn dĩ nhiên không phải vì kia hai cái cảnh sát vũ trang tử vong đáng tiếc, mà là bởi vì ân vân phù lần nữa thất bại. Ân vân phù đều đoán đúng, vì bọn họ nghịch thiên cải mệnh người kia đã không gặp rất lâu. Tình huống của bọn hắn càng ngày càng kém, vốn là gửi hy vọng ở ân vân phù có lẽ có thể cứu bọn họ. Hiện tại không thể nào, nhưng đây coi như là để ý liệu bên trong. Trên người Phùng Lập Hồng một lần kia thất bại đã để bọn hắn có chuẩn bị tâm lý. Chớ cầm cùng những phú hào này căn bản không phải một trang. Các phú hào đã chuẩn bị muốn tàn, ngay tại đi ra ngoài, mà chớ cầm thì là giống như điên nghĩ muốn đẩy ra cản trước người cảnh sát vũ trang. Trong trí nhớ một màn kia ngay tại tái hiện, đã từng là nàng, hiện tại là nữ nhi của nàng. Đều muốn lấy tàn nhẫn như vậy phương thức chết ở trước mặt của hắn. A Phù, chẳng diện một trận hỗn loạn phi thường. Cách đó không xa, màu đen Rolls-Royce Phantom trước xe, dáng người suy nhược thiếu niên cũng từ từ đặt xuống trong tay mình nhìn ban đêm nghi. Thần sắc ảm đạm, một bên hộ vệ áo đen nhìn thấy thiếu gia nhà mình lộ ra vẻ mặt như thế lập tức khuyên lơn. Không có ân trưởng môn, chúng ta còn có Tô Hạo Thanh, kiểu gì cũng sẽ hiểu rõ thiếu gia trên người xảy ra chuyện gì. Tề Tuyền băng mặt mày nhàn nhạt, hắn đối với Tô Hạo Thanh hắn cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng. Tô Hạo Thanh còn không bằng ân vân phù đâu, trước đó con kia đại ô quy để người khác sâu ấn tượng. Tề Tuyền băng đè lên lồng ngực của mình. Nguyên bản hẳn là mang theo cực nóng nhiệt độ khiêu động địa phương. Càng ngày càng lạnh tịch, hắn cũng càng ngày càng không giống một người sống. Hắn quay người một lần nữa tiến xe. Hộ vệ áo đen lập tức cho hắn quan cửa xe. Màu đen cửa sổ xe phản chiếu ra hắn thanh lãnh bên mặt. Tuy là niên kỷ rất nhỏ, mặt mày lại mang theo Tề gia người quen có sắc bén. Rolls-Royce Phantom khởi động. Thế nhưng là qua mấy giây, xe cũng không có hướng phía trước mở ý tứ. Tề Tuyền băng hơi nhíu mày, nhìn về phía trên ghế lái xe, chỉ thấy lái xe nghiêng mặt, há to miệng nhìn xem mộ phương hướng ngu xuẩn bộ dáng. Hắn lạnh lùng mặt, thuận lái xe ánh mắt hướng một bên Tây Sơn mộ địa nhìn sang. Cái này xem xét hắn ánh mắt liền chuyển không mở. Cách đó không xa trên đỉnh núi bỗng nhiên tách ra một tia màu vàng kim ánh lửa, như là một đóa đóa hoa màu vàng óng. Cánh hoa ở dưới ánh trăng giãn ra, làm càn nở rộ thuộc về mình lộng lẫy tư thái. Ngọn lửa màu vàng rất có xâm lược tính hướng bên ngoài khuếch trương, mang theo khí thôn sơn hà khí thế, phảng phất muốn nuốt hết cả ngọn núi. Sau khói lửa càng cực nóng mà mãnh liệt, do nham tương càng lộng lẫy bức người. Thấy cảnh này tất cả mọi người chuyển không ra ánh mắt của mình. Đây là cái gì? Không quản đây là cái gì, cũng quá đẹp. Lưu quang chút xuống, trong chớp mắt đã đi tới chân núi. Phảng phất sau một khắc liền sẽ tràn qua bọn hắn. Những người này trên người sinh bản năng rốt cục tại cái này một khắc cuối cùng bị gọi lên. Bọn hắn vô ý thức muốn tránh né, nghĩ muốn chạy trốn, lưu quang lại ở trước mặt bọn họ chậm rãi tán đi. Phảng phất một giấc mộng, còn thừa lại điểm sáng màu vàng óng tại thân thể bọn họ chung quanh trôi nổi thật lâu mới chậm rãi ảm đạm, tựa như là bọn hắn đối với giấc mộng này lưu luyến. Chỉ huy cái thứ nhất lấy lại tinh thần, cầm lấy nhìn ban đêm nghi nhìn về phía mộ địa. Sau đó hắn liền thấy một màn để hắn chung thân khó quên tràng cảnh. Nguyên bản phổ phổ thông thông một tòa phần mộ không biết vì cái gì từ giữa đó đã nứt ra. kia nguyên một khối địa phương đều cao nổi lên một chút xíu, hình thành một cái hình tròn bình đài, tại toàn bộ mộ địa chính giữa phảng phất một cái quỷ dị tế đàn. Chu vi cương thi không nhúc nhích, thẳng tắp đứng tại chỗ, bao quanh tế đàn, dạng này tư thái càng giống là tại tế bái cái gì. Ân Vân Phù bọn người liền đứng tại cái này cái bình đài bên trên. Trừ hai cái may mắn còn sống sót cảnh sát vũ trang, còn bao gồm theo vừa mới bắt đầu vẫn không có lộ diện Tịch Tư Mẫn cùng Trì Diệp Lâm, cùng nguyên bản đã chết Phùng Lập Hồng. Chỉ huy nhìn thấy Phùng Lập Hồng thời điểm đồng tử co rụt lại. Phùng Lập Hồng là tại bọn hắn tất cả mọi người chứng kiến hạ bị đưa lên núi. Hắn có thể xác định Phùng Lập Hồng nhất định là chết. Nhưng là hắn hiện tại đứng tại nhìn ban đêm nghi bên trong thần thái tự nhiên, không cần bất luận người nào nâng, phảng phất như là một người sống. Phùng Lập Hồng ngay từ đầu thần sắc còn có chút mờ mịt, không biết Ân Vân Phù nói cái gì. Hắn tựa hồ là rốt cục lấy lại tinh thần, bỗng nhiên một cái bước xa đi tới Ân Vân Phù trước mặt, tựa hồ là muốn ôm Ân Vân Phù, bị Ân Vân Phù đẩy ra. Ngay sau đó hắn liền đối Ân Vân Phù quỳ xuống. Chân núi những người khác cũng dần dần lấy lại tinh thần, cầm lấy nhìn ban đêm nghi thời điểm vừa vặn cũng nhìn thấy màn này. Phùng Lập Hồng thế nào tại quỳ Ân Vân Phù? Hắn là đã sống sao? Cương thi làm sao biết quỳ lại? Hơn nữa cương thi bản thân người cứng ngắc cũng vô pháp quỳ lại. Phùng Lập Hồng sống, hắn khẳng định là đã sống. Các phú hào kích động kém chút nhảy dựng lên, hoàn toàn mất hết ngày bình thường danh lưu kiêu ngạo, nhịn không được hoan hô ra tiếng. Thành công, Ân Vân Phù thành công. Vậy mà thật thành công. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra, đã vừa mới từ bỏ hy vọng, ai biết Ân Vân Phù sẽ cho bọn hắn như thế một niềm vui lớn bất ngờ. Bọn hắn không nhìn lầm người a. Chỉ huy sắc mặt đấu không đứng tại chỗ. Đây là cái gì? Một người thật sự có thể khởi tử hồi sinh? Từ nay về sau, nhân loại thật muốn đi vào vĩnh sinh thời đại sao? Đối với con người mà nói, đây rốt cuộc là kỳ tích, vẫn là tai nạn? Trong đầu của hắn lập tức lóe lên quá nhiều tin tức. Ngay tại tất cả mọi người hoặc chấn kinh, hoặc hưng phấn, hoặc lo lắng thời điểm, ầm ầm, mộ địa phương hướng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trong tầm mắt, Ân Vân Phù chỗ kia cái bình đài bỗng nhiên sập lún xuống dưới. Một trận bụi mù dơ lên, mọi người vội vàng muốn xác định Ân Vân Phù an toàn, lại không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chờ bụi mù tán đi, trên bình đài Ân Vân Phù cùng Phùng Lập Hồng cùng một chỗ không thấy. Tất cả mọi người trong lòng đều là mát lạnh. Ân Vân Phù đâu? Các người có thấy hay không Ân Vân Phù? Trước kia đứng tại Trương Bình Quân bên người nữ nhân kia không ngừng dùng nhìn ban đêm nghi quét, lấy mộ địa, lại đều không có tìm được người. Ta cũng không thấy được. Người đi đâu? Quá lâu như vậy, cũng không thấy được Ân Vân Phù từ chỗ nào xuất hiện. Tất cả mọi người tâm lạnh hơn. Hiện tại Ân Vân Phù sinh tử không chỉ quan hệ đến nàng một người. Bọn hắn những người này tính mệnh đều hệ trên thân nàng. Nàng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Càng để bọn hắn phát điên là, vì cái gì trên bình đài những người khác không có việc gì, liền Ân Vân Phù xảy ra chuyện. Tìm ngươi, vừa mới cái kia có phải là ngọn núi giảm, vẫn là ngọn núi sụp đổ? Lập tức lên núi đem Ân Vân Phù mang ra. Chỉ huy lập tức lắc đầu, cùng cảnh sát vũ trang nhóm cùng một chỗ ngăn cản bọn phú hào này. Không được, không thể lên núi. Các ngươi không thấy được trên núi là tình huống như thế nào sao? Toàn bộ mộ địa lít nhà lít nhít toàn bộ đều là cương thi. Hơn nữa những cương thi này căn bản không sợ đạn. Bọn hắn cứ như vậy đi lên căn bản chính là chịu chết. Các phú hào sắc mặt nghiêm túc, không có cam lòng, đi lên là chịu chết. Thế nhưng là không đem Ân Vân Phù cứu ra bọn hắn cũng là chờ chết a. Bọn hắn thật vất vả trong cái này hy vọng, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem cái này hy vọng theo trước mặt của bọn hắn lần nữa chạy đi. Hiện tại những cương thi này đều không nhúc nhích, có thể có cái gì nguy hiểm? Ngươi không thấy được vừa rồi Ân Vân Phù làm cái gì sao? Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ngươi muốn để Ân Vân Phù chết? Ngươi đến cùng cái gì giáp tâm? Chớ cùng hắn nói dóc, hắn biết nói chúng ta mấy cái là ai đâu. Một cái mang theo đông bắc khẩu âm hùng hậu giọng nam đánh gãy bọn hắn. Mấy ca có người tìm người, dù sao bất kể như thế nào, đem Ân Vân Phù trước vớt ra lại nói. Tất cả mọi người tưởng tượng cũng đúng, từng cái chào hỏi người tranh thủ thời gian mang có thể dùng điện thoại tiến đến. Liên hệ có thể liên hệ người, chỉ huy thần sắc cứng ngắc, rõ ràng là những người này trước đây không lâu vây khốn Ân Vân Phù. Nghĩ muốn giết chết nàng, hiện tại trở mặt lại lật so với ai khác đều nhanh. Nội tâm của hắn là kháng cự để các huynh đệ của mình lúc này lên núi. Xem Tây Sơn mộ địa tình huống, trực tiếp nổ rớt mới là ổn thỏa nhất, để cảnh sát vũ trang đi lên. Đây chính là tại lấy mạng lấp, nếu quả như thật là cái gì vi khuẩn đâu. Liên cùng trong phim ảnh diễn đồng dạng, là cao truyền nhiễm độ vi khuẩn. Thả nhiều người như vậy đi lên, cũng là đối với toàn bộ Minh Châu thị, đối với toàn bộ Hoa Quốc địa khu không chịu trách nhiệm. Thế nhưng là, tại cục này bên trong, hắn chưa từng có quyền nói chuyện. Hắn tựa hồ so Phùng thị huynh muội muốn mạnh hơn không ít, nhưng trên thực tế cũng không gì hơn cái này, bất quá chỉ là một cây đao, chuôi đao không tại hắn trong tay của mình. Không bao lâu, chỉ huy liền tiếp đến phía trên chỉ lệnh, bọn hắn bên này điện thoại cũng trên cơ bản không có một cái có thể dùng. Đối phương là trực tiếp dùng các phú hào mới đưa vào điện thoại truyền đạt xuống tới. Thiên chức của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh, chỉ huy trầm mặt, còn điện thoại di động, nhìn cách đó không xa cửa sát, ta chỉ có một cái yêu cầu, lên núi về sau, nghe chỉ huy của ta. Hắn nhìn về phía này đó đeo vàng đeo bạc, không thèm để ý chút nào hắn nhân sinh chết các phú hào. Được được được, nghe ngươi được rồi, lúc này còn lằng nhằng. Ta xem ngươi là thật muốn Ân Vân Phù chết, ngươi sẽ không là gián điệp, muốn phá hư chúng ta Hoa Quốc vĩ đại nhất nghiên cứu diện thế. Chỉ huy sắc mặt giật một cái, hắn hít sâu một hơi, từng bước một đi đến cửa sắt trước mặt, tự mình cầm chìa khóa nặng mới mở ra cửa sắt. Trên núi qua an tĩnh, sắt cửa bị đẩy ra thanh âm cũng truyền đi thật xa. Cảnh sát vũ trang phía trước, tất cả mọi người hướng phía mộ địa đẩy mạnh, một đường thuận lợi, đi đến kia cái bình đài chung quanh. Mọi người trước thấy được san sát cương thi, những cương thi này thật đúng là không nhúc nhích, thật giống như thịt người làm pho tượng đồng dạng. Trong đêm tối có vẻ như thế yên tĩnh, chỉ huy trước hết để cho người dùng một chút còng sắt, dây thừng một loại đồ vật đem những cương thi này đều chế trụ. Đi đến trước bình đài, dưới bình đài có một cái cự đại hình tứ phương hố to. Chỉ Diệp Lâm bọn người tại cái này đáy hố, nhìn người tới, chỉ Diệp Lâm hướng phía mấy người vẫy gọi. Các ngươi xuống tới, nhìn xem cái cửa này có thể hay không mở ra. Chỉ huy đại khái nghiên cứu một cái hố tình huống, mang người bỏ vào đáy hố. Đến đáy hố hắn mới phát hiện, cái này hồ hướng bắc phương hướng có một cái to lớn cửa sắt, nhưng là hiện tại chăm chú giam giữ. Trước đó nói chuyện mang đông bắc khẩu âm đại ca cũng đi theo nhảy vào vòng tròn. Hình tượng của hắn thô cuồng, trên cổ mang theo tiểu lớn bằng ngón cái dây chuyền vàng. Một phen vòng qua chỉ Diệp Lâm, huynh đệ, ta nghe ngóng ngươi vấn đề. Chỉ Diệp Lâm, hắn một phen nắm đông bắc đại huynh đệ tay. À, có chuyện hào hào nói, đừng động thủ động cước. Đông bắc đại ca là muốn nghe được Ân Vân Phù phục sinh Phùng Lập Hồng sự tình. Nhìn một vòng hắn liền nhìn chúng chỉ Diệp Lâm gương mặt trắng nhỏ này. Ai biết chỉ Diệp Lâm căn bản cũng không phải là cái gì đáng yêu tiểu cùng đề cử. Khí lực trên tay so với hắn còn lớn hơn. Chỉ Diệp Lâm lạnh lùng nhìn hắn một cái, buông lỏng tay. Đông Bắc đại ca xoa xoa mình tay, cười hì hì lại xẹt tới. Chỉ Diệp Lâm, ta biết ngươi a, đại minh tinh, ta là Thịnh Thế Giải Trí kén ăn côn rừng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.